Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 932 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 931 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Thị Minh Anh, bạn Thoại Trần và bạn Bảo Lưu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Thủ Đức, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện á là xảy ra trong nhà của bạn vào năm 2015. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây khá lâu, vào lúc mà bạn chỉ mới có cỡ 13-14 tuổi mà thôi. Đó là vào năm 2009 các bạn. Bạn kể rằng á là hồi đó khi mà bạn còn nhỏ là nhà của bạn ở trong một cái xóm. Xóm này gọi là xóm 8 ha. Thì khi mà ở đây á, bạn có chơi cùng với lại những người bạn đồng trang lứa với bạn. Luôn bạn là tổng cộng 5 đứa, gồm có 4 đứa con trai và 1 đứa con gái. Bạn gửi chuyện cho mình tên là Bình. Ba bạn trai còn lại á, thì gọi là A, B, C. Còn bạn gái gọi là D để cho dễ kêu các bạn ha. Bạn kể rằng á, là 5 đứa chơi rất là thân với nhau. Ngoài cái giờ học ở trường ra ha, khi mà về nhà ăn uống cái bắt đầu là hẹn nhau để mà tụ tập chơi. Chơi bắn bi nè, rồi chơi là chọi dép nè, rồi chơi đập hình nè. Nói chung là chơi rất là nhiều trò chơi của con nít hồi đó. Thì tuy rằng là chơi nhiều trò chơi như vậy, nhưng mà cả nhóm chưa bao giờ là rủ nhau đi tắm sông cả. Mà trong khi là cái thằng A nó rất là khoái tắm sông, nhưng mà nó rủ thì cả nhóm chưa bao giờ đi. Mà trong khi trong xóm là cũng có một cái con sông khá lớn, khi mà đi qua là có một cây cầu. Cái cầu này là dài tầm khoảng chừng 50 mét ha. Thì bạn kể rằng là cái thằng A này nó bơi giỏi dữ lắm. Nó biết bơi từ hồi mà nó chỉ mới có 4 tuổi mà thôi. Còn bạn với lại thằng B thì hai đứa là biết bơi sơ sơ, có thể là bơi vòng vòng được nhưng mà không có giỏi bằng thằng A. Còn thằng C với lại con D thì hai đứa này là không có biết bơi. Nhưng mà cái thằng A không có biết rằng thằng C không biết bơi, mà thằng A nghĩ rằng là thằng C chắc là cũng biết bơi sơ sơ giống như bạn và thằng B các bạn. Thì tới một hôm, cái hôm đó là chỉ tụ tập ba đứa thôi, đó là bạn và thằng A và thằng B. Bạn kể rằng là thằng A hôm đó nó rủ hai đứa: ê tụi bay, đi nhảy cầu tắm sông không? Đi nhảy cầu tắm sông không? Nóng quá à. Thì ban đầu á, bạn với lại thằng B không có muốn đi đâu, nhưng mà cái thằng A này nó cứ rủ hoài à, cho nên đó là hai đứa cũng đi. Thì ba đứa mới đi ha, đi ra ngoài cầu á, thằng A nó rất là khoái. Nó mới hả là chạy lên cầu xong cái nó tự ở trên cầu á, nó mới nhảy xuống sông một cái ầm một cái. Còn riêng bạn với lại thằng B thì thấy vậy mà không có dám các bạn. Hai đứa bắt đầu mới đi từ từ xuống nước rồi bơi thôi, chứ không có dám làm như thằng A mà leo lên cầu rồi nhảy xuống đâu. Mà thằng A này thì rất là khoái làm như vậy, cứ leo lên cầu nhảy xuống cái bơi vòng vòng vòng, cái bắt đầu bơi vô bờ cái lại chạy lên cầu rồi nhảy xuống, cứ làm liên tục như vậy các bạn. Thì cho tới một tuần sau, cái ngày hôm đó là tụ tập đủ 5 đứa, thì thằng A nó lại tiếp tục rủ nữa. Nó nói: ê tụi bay, hôm nay đông đủ nè, đi nhảy cầu tắm sông không? Đi nhảy cầu tắm sông không? Thì nó cứ rủ hoài. Ban đầu 5 đứa cũng không muốn đi, không có chịu đi, nhất là cái con D á, là nó không muốn đi. Nhưng mà do là thằng A rủ hoài cho nên nó là cuối cùng cả nhóm cùng nhau mà đi các bạn. Thì khi mà ra tới đó ha, là thằng A nó nhảy lên trên cầu liền để mà nó nhảy xuống sông. Còn bạn với lại thằng B á, thì hai đứa đi từ từ xuống nước. Còn thằng C với lại con D á, thì do hai đứa này không biết bơi, cho nên hai đứa mới ngồi trên cầu á, để mà uống nước ngọt và ăn bánh các bạn. Thì sau khi mà bơi một hồi á, là cái thằng A nó cứ đứng ở dưới nó kêu. Nó kêu rằng á, là ê C, C xuống đây bơi đi nè, nước mát dữ lắm nè, xuống đây bơi. Nhưng mà thằng C thì nó lại không có chịu. Nó nói rằng á, là thôi, tao không biết bơi, tao không xuống đâu, tụi bay hả là tắm đi, tắm gì tắm đi, tao ngồi ở đây được rồi. Nhưng mà thằng A là nó không có tin rằng thằng C không biết bơi. Nó nghĩ rằng thằng C tệ lắm cũng phải bơi như bạn với thằng B. Cho nên nó là nó kêu hoài mà thằng C không chịu xuống. Thành ra là nó mới giả bộ nó đi lên cầu để mà nó tính nó nhảy xuống á. Nhưng mà nó giả bộ cái nó kéo thằng C, nó xô thằng C xuống các bạn. Và khi xô xuống á là thằng C nó chới với, tại vì nó không biết bơi mà. Nó chới với thì gần đó là bạn với thằng B đang bơi gần đó đó. Thì hai đứa mới là bơi lẹ lại để mà cứu thằng C này. Còn riêng thằng A thì cái lúc mà thấy bạn mình chới với cứ nghĩ rằng là thằng C này nó giả bộ, cho nên cứ đứng ở trên cầu mà cười vậy đó. Thì sau một hồi á, là hai bạn này cũng đâu có biết bơi rành đâu, cho nên nó là bơi cũng không có được nhanh nhẹn như thằng A. Cho nên nó là hai bạn khi mà bơi tới là cái thằng C này nó đã chìm rồi, nó đã chìm xuống sông rồi. Thì lúc đó là bạn mới la làng lên, bạn nói rằng á, là mày nhảy xuống mày cứu nó đi chứ để nó chết đó. Lúc này á, thì thằng A nó mới hết hồn các bạn, và nó nhảy xuống liền. Và khi mà nhảy xuống là thằng C đã chìm xuống dưới rồi. Cái thằng A nó mới lặn xuống, nó lặn cái bắt đầu nó ngồi lên, nó mới nói với lại là hai đứa rằng là ê, tao chụp được cái tay của nó rồi, tao chụp được cái tay của nó rồi, nhưng mà tao kéo nó không nổi, tao kéo nó không nổi. Lúc này là con D với kinh cầu nó la sầm hết ha. Thì cái bạn B á, là bạn mới nhanh trí, bạn mới bơi vô trong bờ, bạn mới kiếm một cái khúc cây. Cái khúc cây cũng dài dữ lắm, bạn mới hả là đưa cái cây xuống đưa cho bạn để mà cùng nhau á, là cho cái bạn A này bạn nắm được tay bạn C rồi, thì bạn A này sẽ chụp vô trong cái khúc cây rồi bắt đầu hò nhau mà kéo, phụ nhau mà kéo các bạn. Thì kéo quá trời kéo mà cái thằng A nó cứ nói rằng tao nắm được tay nó rồi, tao nắm được tay nó rồi, bắt đầu kéo cho đã. Khi mà kéo lên là các bạn biết kéo gì không? Chỉ kéo được một cái khúc cây khô thôi các bạn. Một cái cành cây khô mà nó dưới sông á, là bạn này chỉ nắm được cái cành cây khô thôi. Cái lúc đó là các bạn này nổi da gà hết trơn. Bạn A liên tục nói rằng là Ủa gì kỳ, mới nãy tao rõ ràng tao nắm được cái tay nó rồi, nó còn nắm tay tao mà, rõ ràng là tao nắm được tay nó rồi. Và nó liên tục nó nói cái câu đó. Trời, lúc đó là các bạn này la quá trời la luôn. Sau một hồi thì người lớn á, người ta mới ra. Thì khi mà ra là người ta nhảy xuống, người ta mò tìm. Khi mò tìm một hồi á, thì mới mò được á, là cái bạn C này đem lên, thì bạn này đã mất rồi. Thì khỏi phải nói bạn A này á, coi như là rất hối hận các bạn. Tại vì mình đẩy bạn mình xuống, mà mình thiệt tình là thằng A này nó không phải là nó cố ý, nó cứ tưởng rằng là thằng C này biết bơi không à. Cho nên nó là nó mới đẩy xuống như vậy, chứ không phải là nó muốn hại gì bạn của mình. Thì chiều hôm đó khi mà ba mẹ của thằng C đi làm về á, biết con mình mất khóc quá trời khóc luôn. Rồi mẹ của thằng A cũng chửi, nói chung là cái khung cảnh lúc đó người thì khóc, người thì chửi, nó tan thương dữ lắm. Thì sau khi mà lo mai chay xong, chôn cất xong á, thì ba mẹ của thằng C á, là cũng có mời thầy để mà rước vong nó lên đó các bạn, rước vong nó từ dưới sông lên á. Thì lúc đó là bạn nè, thằng A và thằng B, ba đứa có đi ra ngoài sông. Xong rồi ba đứa có thắp nhang khấn vái. Thằng A nó xin lỗi, nó nói là C ơi, tao cũng không phải là tao muốn hại gì mày, tao không biết rằng là tao cứ tưởng mày biết bơi giống như là thằng là bạn với lại hả là thằng B không à, tao không biết rằng là mày không biết bơi, mày tha thứ cho tao ha. Thì hai bạn này cũng đứng khấn vái, còn thằng A thì đứng xin lỗi vậy đó. Xong rồi là mới cắm nhang xuống. Mà bạn kể rằng là cái lúc mà tụi em cầm nhang, tụi em khấn vái khóc á, thì cái nhang nó cháy bình thường, nhưng khi mà cắm xuống đất một cái ha, là tự nhiên cái nhang tắt. Ba đứa hết hồn hết, cũng còn nhỏ, mới 14, 15, 13, 14 tuổi à, cho nên cũng hết hồn. Bắt đầu cái ấy nhang lên, bắt đầu mồi cái bắt đầu nó cháy hơn. Nhưng mà khi cắm xuống á, thì nó lại tắt, và nó cứ liên tục như vậy. Ba đứa rất là sợ, các bạn sợ dữ lắm. Cho nên đó là bạn mới cầm cái nhang á, bạn mới khấn vái, bạn nói rằng á là C ơi C, mà đừng có làm như vậy, tụi tao sợ lắm, nhất là tao sợ ma dữ lắm, tao sợ ma nhét tao dữ lắm, cho nên đó là mày đừng có làm vậy, tha thứ cho tụi tao nha. thì lúc này cắm xuống á, là nhen cháy bình thường, không có còn tắt nữa. Thì bạn kể rằng những cái ngày sau đó là bạn luôn trong một cái trạng thái lo sợ. Tại vì bạn á, là bạn hay bị thấy ma lắm, bạn hay bị ma đè, cho nên đó là bạn cũng sợ ma lắm. Thì bạn kể cái hôm đó ha, là người nhà của bạn không có nhà, chỉ có mình bạn nhà thôi. Bạn nằm ở trên lầu á, phòng của bạn là có cửa phòng đàng hoàng ha. Thì trong những ngày sau đó là bạn luôn trong cái trạng thái rằng á, là sợ rằng vong hồn của cái thằng C đó nó về nó kiếm mình, cho nên bạn sợ dữ lắm. Thì cho tới cái ngày đó là nó về thiệt các bạn. Bạn kể hôm đó đang nằm đọc cuốn sách vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng gõ cửa cốc cốc vậy nè. Thì bạn cứ tưởng rằng ba mẹ hoặc là người nhà của mình, mà trong khi mọi người đi hết rồi, mà bình thường ba mẹ có vô thì chỉ kêu thôi Bình ơi. Còn đằng này là gõ cửa nha. Lúc đó là bạn cũng bỏ cuốn sách xuống, bạn nghĩ gì đâu, bạn mới đi ra ngoài cửa, bạn mở ra. Nhưng khi mà mở ra thì bạn lại không thấy ai cả, không thấy ai ngoài cửa cả. Bạn hỏi hả ba mẹ hả, nhưng mà không ai trả lời bạn hết. Xong các bạn thấy lạ, ủa gì vậy ta. Cái bạn nghĩ rằng mình nghe lầm, cho nên đó là bạn mới đóng cửa lại, bạn mới quay vô. Thì khi mà quay vô á, là bạn đã hết hồn hú vía, bởi vì bạn thấy rằng á, là cái thằng C nó đang đứng ở ngoài cửa sổ, mà mình mẩy của nó là ướt sũng, rồi á, là da, rồi người của nó là dính sình rất là nhiều các bạn. Nó đang đứng ngoài cửa sổ, mà trong khi ở trên đây là trên lầu, còn cửa sổ ở ngoài đó là không hề có cái lan can nào cả. Mà bạn thấy cái người bạn của mình á, là đang ở ngoài cửa sổ á, mà nó đang đứng ngoài đó, cái gương mặt nó trắng xác, hai con mắt đen thui. Nó mới kêu rằng á, là Bình ơi, tao lạnh quá Bình ơi, khát quá Bình ơi, đói quá Bình ơi. Trời, bạn sợ dữ lắm. Cái bắt đầu nó đi xuyên vô trong cái cửa sổ luôn. Cái cửa sổ thì có song sắt á các bạn, mà nó đi xuyên vô luôn. Bắt đầu nó đi xuyên vô thì bạn lại càng trông thấy nó rõ hơn, là mình mẩy nó ướt nhẹp, da dẻ quần áo của nó toàn là dính sình không. Nó bước thẳng vô trong cửa sổ, nó mới kêu rằng là Bình ơi, trả mạng cho tao Bình ơi. Thì lúc đó bạn sợ quá, mà nói chung là lúc đó nếu mà có thể là bạn xỉu luôn á, nhưng mà không hiểu làm sao á, là giống như được ông bà độ á, cho nên á là bạn bắt đầu quay lại, bạn chạy được nha các bạn, bạn quay lại, bạn mở cửa ra, bạn bỏ chạy, mà trong nhà lúc đó là không có ai cả, bạn mới chạy ra ngoài đường, bạn la quá trời la luôn. Thì hàng xóm láng giềng á, là người ta nghe tiếng bạn la, cho nên đó là người ta mới chạy qua hỏi gì vậy Bình. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng á, là mình thấy mình xê vậy đó. Ba mẹ bạn về, cái ba mẹ của bạn nghe cũng lo lắng, cũng cúng cho bạn, thì bạn không có thấy nữa. Nhưng riêng về cái thằng A đó các bạn, thì không biết rằng á, là do nó bị ám ảnh bởi cái tội lỗi của nó hay là sao mình không biết, tại vì không có nghe nói. Mà từ cái lúc mà thằng C mất đi á, thì nó lầm lì, nó ít nói các bạn. Xong rồi á, là nó phát lên, nó bị tâm thần, thì ba mẹ của nó đưa nó đi rất là nhiều bệnh viện, nhưng mà khám không có đỡ. Thì cuối cùng cho tới năm 2011 á, là nó đã bị phát bệnh rất là nặng, cho nên á, là ba mẹ của nó phải gửi nó vào trong bệnh viện mà tâm thần Trung ương 2 ở Biên Hòa đó, là gửi vô đó. Thì khi mà vô đó được khoảng một thời gian thì thằng A này á, là đã treo cổ tự vẫn các bạn. Thì sau khi mà bạn thấy cái lần đó thì thôi, còn riêng bạn A thì tới năm 2011 á, là đã treo cổ tự vẫn. Tuy nhiên á, là bạn không có nghe thằng A kể gì hay là không biết rằng là nó bị cái cảm giác tội lỗi ám ảnh mà nó phát bệnh hay không, hay là nó do là nó bị là vong hồn của bạn C nhét nó, thì mình không biết, tại vì không có nghe nó kể. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nói rằng rất là nhớ luôn. Cái ngày mà bạn C của bạn mất đi á, đó là ngày 12 tháng 4 năm 2009. Các bạn nhớ hoài cái ngày đó là không thể nào quên được. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra ở trong nhà của bạn vào năm 2015. Bạn kể rằng đó là nhà của bạn hồi đó đó, mẹ của bạn có cất phòng cho thuê, phòng cho sinh viên thuê, các bạn cứ phòng cũng nhiều phòng. Thì vào năm 2014 á, lúc đó là có một cái chị này tên là T, quê của chị ở Sóc Trăng. Chị lên đây để mà chị học đại học, thì có vô trong nhà của bạn để mà thuê trọ ở. Thì chị này chỉ ở có một mình mà thôi, mà bạn kể rằng cái chị này rất là đẹp luôn, đẹp mà dễ thương dữ lắm. Rồi á là chị ở một mình, lâu lâu thì thấy có bạn bè của chị đến chơi với chị, rồi ăn uống, rồi hả là cũng có tổ chức nhậu nhẹt nữa. Mà bạn nói rằng chị ở trong nhà của bạn cũng một thời gian, nói chung á là bạn cũng không có thân gì với là cái chị này, không có thân nhiều, nhưng mà dạng giống như là cũng có nói chuyện xã giao với nhau. Mà nghe nói rằng chị này á là hoa khôi ở trong trường luôn á các bạn, đẹp dữ lắm, dễ thương dữ lắm. Thì có một hôm, cái hôm đó là bước qua năm 2015 rồi, lúc đó là đầu năm. Thì hôm đó là bạn có một cái người bạn tên là Long, nó qua nhà của bạn chơi, hai đứa mới ngồi mà dạng chơi game á. Thì trong cái lúc mà chơi game á là cứ hễ mà gió lùa một cái là hai đứa nghe mùi, hai đứa nghe mùi mà cái mùi thum thủm giống như là cái mùi chuột chết vậy đó. Thì Long nó mới hỏi bạn, nói rằng đó là ê Bình, mày có nghe mùi gì không, sao mùi gì thum thủm y như là mùi chuột chết vậy mày? Thì sau một hồi ngồi gió thổi vô nữa thì vẫn nghe, cái bạn nó ừ sao tao cũng nghe nữa, sao có mùi gì hôi dữ vậy ta. Nhưng mà hai, nói chung là hai đứa cứ nghe hoài, nhưng mà do lúc đó là ghiền game quá các bạn, cho nên đó là không có đi xem coi là có chuột chết ở đâu hay không. Thì cho tới cái ngày hôm sau, do là cái ngày hôm đó là nhà của thằng Long này nè, gia đình của nó về quê chơi có một mình nó nhà, cho nên bạn mới rủ nó qua, là tối hôm đó thằng Long nó ngủ ở bên nhà bạn luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á là mẹ bạn á là nghe mùi, lúc này mẹ của bạn cũng nghe cái mùi thúi quá, cho nên nó là mẹ bạn mới kêu bạn rằng á là con á với thằng Long á đi kiếm giùm mẹ coi sao mà trong nhà mình á là sao có cái mùi gì thúi thúi giống như là mùi chuột chết vậy đó, coi coi hả là mấy phòng á là mấy anh chị nhiều khi không có giục rác á, rồi để nó lâu đó thúi đi coi thử coi làm sao. Thì hai đứa mới đi, tại vì bạn á là bạn hay đi ghi điện nước ở trong mấy cái phòng trọ cho mẹ bạn thì bạn quen quá rồi. Thì hai đứa mới đi, thì khi mà đi tới cái dãy hành lang thì thấy cái chiếc xe Elizabeth của cái chị này vẫn còn nằm đó. Mà bạn kể rằng cái chị này hầu như ngày nào là cũng sáng là 7 giờ bảy mấy là chị đi rồi, tới tối 8 giờ chị mới về, hầu như ngày nào cũng vậy, chưa bao giờ mà thấy chị ở nhà cả ngày cả. Cho nên cái lúc mà nhìn thấy cái chiếc xe của chị này thì bạn hơi nghi ngờ. Và đặc biệt là cái mùi thúi đó đó, nó phát ra từ cái phòng của chị này rất là nặng luôn, rất là nặng mùi. Mình đứng trước cửa phòng là mình nghe cái mùi nó thúi kinh dị luôn. Cho nên đó là bạn hơi nghi ngờ, cái bạn mới chạy ra đằng trước, bạn lấy cái đồ đục của các bạn để mà đục cái ổ khóa. Tại vì cái không phải là cái ổ khóa mà dạng như đục cái ổ khóa tròn á, không phải là ổ khóa ở ngoài nha. Thì đục đục đục đẩy đẩy đá làm sao á là cái cửa nó mở ra. Khi mà nó bật ra là coi như hai đứa mới thấy rằng là cái chị này treo cổ tự vẫn chết trong phòng nhà của bạn. Trời ơi, lúc mà thằng Long nó thấy á nó xỉu một cái đùng luôn các bạn, thấy ghê lắm. Tại vì á là chắc là chỉ treo đâu mấy ngày rồi, cho nên nó là cái xác đã sưng phù lên, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thành ra thằng Long nó sợ quá, nó té nó xỉu. Bạn á thì bạn la làng lên kêu mẹ, kêu mọi người. Cái mẹ bạn chạy xuống cũng hết hồn, bắt đầu kêu công an, kêu hả là pháp y đồ xuống, kêu cơ quan chính quyền đồ xuống. Xong rồi đưa xác của chị này xuống. Thì khi mà đưa xác xuống là các bạn biết cái chị này thắt cổ tự vẫn bằng gì biết không? Đó là bằng cái cọng dây điện mà nấu cơm với các bạn, với lại á, là cái cọng dây laptop. Cái cọng dây mà nối laptop á, dây điện laptop á là chỉ cột hai cọng dây này với nhau lại, và sau đó là chỉ treo cổ tự vẫn bằng cái cọng dây đó. Thì khi mà đem xuống là không có biết lý do là cái chị này treo cổ là gì. Có người á, thì người ta đồn rằng đó là chỉ bị thất tình. Có người á thì người ta đồn rằng đó là chắc là cái việc học của chị hay là chỉ buồn cái điều gì đó trong nhà mình không biết mà lại treo cổ trong nhà của bạn như vậy. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi á thì dì của bạn á là có kêu người lại sửa sang quét vôi lại cái phòng đó để mà cho thuê. Nhưng mà bạn nói rằng ha, từ khi mà đem xác chỉ đi rồi thì gia đình nhận lại mình không biết, nhưng mà từ khi mà cho thuê á là không có ai ở được cả, không có ai ở được hết, và kể cả những cái phòng xung quanh á là người ta cũng không không có ở được luôn. Người ta nói rằng á là có lúc á thì thấy chị này cứ đi tới đi lui, Có lúc thì chỉ gõ cửa phòng từng phòng vậy đó, chỉ kêu người ta, cho nên người ta sợ riết rồi người ta dọn đi. Và thêm một cái chi tiết mà mới đã thi quên mất tiêu nè, là cái lúc mà bạn đục cái cửa để mà bạn tông vô đó, thì tự nhiên bên tai của bạn là nghe cái tiếng văng vẳng, mà cái tiếng của cái chị T đó nói rằng là Bình ơi, cái chị xin lỗi nha, nghe nói vậy đó, nhưng mà là bạn chỉ nghe bên tai văng vẳng mà thôi. Thì lúc đó đó là gia đình của bạn không có cho thuê được, tại vì là người ta sợ các bạn cứ vô bắt đầu dọn đi, vô bắt đầu dọn đi, thì cuối cùng gia đình của bạn là phải bán cái ngôi nhà đó đi, rồi dọn đi qua nơi khác để mà sinh sống. Cho tới bây giờ chuyện đã trôi qua 5 năm rồi. Hiện tại bây giờ thì cái người mới người ta đã làm lại, đã sửa sang rất là đẹp rồi, và không có biết rằng là cái vong hồn của chị đó còn vương vấn ở đó hay không thì bạn không biết. Nhưng mà trong thời gian mà gia đình của bạn còn ở đó là vong hồn chị này rất là quấy, coi như là những cái phòng xung quanh đó là không ai ở được hết, cứ thấy đi tới đi lui, tới lui, rồi gõ cửa cọc cọc cọc từng phòng vậy đó, kêu người ta các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn đã gửi. Bạn kể rằng chuyện này có lên báo, lên đài luôn các bạn. Nói chung là có cái chuyện như vậy thì đương nhiên rồi, thời buổi giờ là sẽ lên mạng rần rần các bạn ha. Thì Thi chọn xong mà mình không biết sao tự nhiên cứ tự giận, cái vô nhà người ta tự giận không biết sao các bạn ha, thiệt tình không biết nói cái gì luôn á. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là do một bạn ở Rạch Giá, bạn đã kể lại. Chuyện này do dì hai của bạn nhìn thấy. Thì chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm. Hồi xưa á là mẹ với lại dì hai là chị của mẹ, là hai người đi nhận mà cắt lúa mướn cho người ta đó các bạn, cắt xong rồi mới về. Mà bình thường á là khi cắt á là ở trong một cái trại, giống như là dọn cái trại đó rồi mọi người sinh hoạt trong đó. Sau khi mà làm xong, cắt lúa xong xuôi hết rồi thì mọi người sẽ dọn trại để mà mạnh ai về nhà nấy. Thì lúc này á là dì hai với mẹ của bạn đi, khi mà đi ra cái chỗ này thì cũng bình thường, nhưng mà ở trong trại á là có dựng cái nhà tắm để tắm thôi, chứ ngoài ra là không có cái chỗ để mà mình đi toilet. Cứ mỗi lần mà mình đi cầu á là mình phải đi cầu cá nha, mà cái chỗ đi cầu cá là cũng xa cái trại dữ lắm. Thì nói chung trong cái khoảng thời gian mấy ngày đầu là bình thường, không có gì hết trơn á. Nhưng có một đêm, cái đêm đó đang ngủ, cái tự nhiên dì hai của bạn đau bụng quá, đau bụng mắc cầu. Cho nên đó là dì hai mới kêu mẹ bạn á là ê, tao mắc quá, tao đau bụng quá, mày đi chung với tao đi. Thì mẹ của bạn chả nghĩ gì đâu, tại vì đi thì đi cũng bình thường chứ đâu có gì. Cái mẹ của bạn mới đi chung. Đi chung á thì cái chỗ thí dụ như ở đây là cái trại đi, đi một khoảng rất là xa mới tới một cái cầu, thì phải qua cây cầu đó rồi quẹo đi thêm một đoạn nữa là mới tới cây cầu cá. Cây cầu cá này á ở bên kia các bạn giống như là một cái mương vậy đó, rồi ở bên kia là có nguyên một cái vườn xoài luôn. Mình nhìn qua bên đó là mình thấy nguyên một cái vườn xoài rất là xum xuê. Thì đêm hôm đó khi mà dì hai của bạn á rủ mẹ của bạn đi, hai người đi ra, ở ngoài đó chỉ có một cầu thôi, cho nên đó là dì hai của bạn đi trước. Khi mà vô đi xong rồi, cái dì hai mới ra, cái mẹ mới nói rằng bà ngồi để bà đợi tôi một chút đi, tôi vô tôi đi toilet một cái. Thì cái lúc mà vô mẹ của bạn đi á thì mẹ của bạn cũng đau bụng cho nên sẵn tiện đi luôn. Đi luôn thì trong cái lúc đó thì dì hai của bạn là ngồi ở ngoài đầu cầu á các bạn, giống như cái cầu cá ở đây. Rồi á là dì hai thì ngồi ở đây đối diện với mẹ bạn, hai người đang nói chuyện. Thì trong cái lúc hai người đang nói chuyện, tự nhiên mẹ của bạn thấy dì hai nín thinh à, nín thinh mà nhìn chăm chú qua bên cái vườn xoài bên kia, mà lúc đó thì nửa đêm rồi, cho nên là mình nhìn qua bển thì mình chỉ thấy là cái bóng đêm, màn đêm thôi, chứ mình đâu thấy rõ được cái gì, đâu phải ban ngày đâu. Cái tự nhiên mẹ thấy rằng là dì hai nín thinh à, mà cứ nhìn qua bên kia, cái mẹ hỏi rằng là bà hai sao vậy, sao nín im ra nín thinh vậy bà, dòm gì vậy? Cái mẹ cũng dòm mà mẹ không thấy. Mẹ không thấy, mẹ dòm theo cái hướng mắt của dì hai là đang nhìn qua vườn xoài, nhưng thiệt tình là mẹ không thấy. Cái sau đó mẹ đi xong bắt đầu đi ra cái vừa đi ra một cái ha, dì hai của bạn đứng dậy kéo mẹ kêu chạy lẹ. Thì do là bị kéo cho nên mẹ cũng chạy một hồi tới cái đoạn cầu á, để qua cầu á, thì mẹ mới hả là bà làm gì vậy, tự nhiên chạy vậy? Cái vị hai nó mày nhìn nè, bắt đầu rờ vô trong da của vị hai là tao nói gai ốc á các bạn, da gà nổi cục cục cục cục cục lên. Cái mẹ hỏi sao vậy, làm sao vậy? Cái vị hai nói rằng đó là về đi, về tao kể. Khi mà hai người về tới trại rồi á thì vị hai mới nói rằng đó là cái lúc mà tao đang nói chuyện với mày á, nhìn qua bên kia vườn xoài á, thấy rõ ràng có một á ông, mà ông này rất cao, ông này cao dữ lắm, mà ổng mặc cái bộ đồ pyjama các bạn, bộ đồ pyjama màu sáng, nhưng mà lại không thấy cái đầu, thấy rõ ổng dữ lắm, ổng đang đứng ở bên kia. Tại vì ngay chỗ cái đoạn sông này á, là nó không có rộng các bạn, mình nhìn qua khoảng chừng 4m 5m là cùng à, cho nên thấy rõ dữ lắm. Thì trong khi dì hai thấy, mà mẹ của bạn mới nãy dòm theo hướng mắt của dì hai, mẹ của bạn đâu thấy đâu, nhưng mà dì hai nói rằng là thấy cái ông đó vậy đó. Trời ơi, ổng đứng mà ổng cao dữ lắm, cao chắc cũng khoảng hơn 2m á, mà không có cái đầu, có từ cái cần cổ trở xuống có tay có chân, mặc cái bộ đồ pyjama màu sáng màu thôi. Trời ơi, dì hai kể mà dì hai sợ. Cho nên từ đó về sau là cho dù là làm ở đây, nhưng mà khi mà mắt buổi tối là cũng nhịn, để mà ban ngày đi thì không có thấy, còn buổi tối là đi dì hai thấy vậy, dì hai sợ. Thì bắt đầu những ngày sau, mẹ với lại dì hai lại nghe răm ran những người mà làm chung với mình á, là khi mà đi cầu ngoài đó vào buổi tối là cũng thấy cái ông đó, đòn rằng là đi ban ngày thôi chứ đừng đi ban đêm, đi ban đêm là sẽ thấy cái ông đó đó. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn ở Rạch Giá đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện ở Đồng Tháp. Chuyện này xảy ra vào năm 2005 do một bạn nữ gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng là vào năm 2005 thì cái lúc đó là bạn chưa ra đời, bạn còn nhỏ, năm nay bạn mới có 15, 16 tuổi gì hả. Thì bạn kể rằng là chị của bạn, người chị kế bạn là năm đó là được 18 tháng. Gia đình của bạn là gồm có ông bà nội nè, rồi ba mẹ của bạn, thêm mấy người con của ba mẹ nữa. Thì chị của bạn rất là thấy cưng, cưng dữ lắm. Cái hôm đó là buổi chiều, bà nội mới dẫn chị ra ngoài sân để mà chơi ha. Thì trong cái lúc mà chị đi vòng vòng trong sân chơi á, là bà nội của bạn mới gom củi lại, gom lại. Thì lúc đó chiều rồi, cho nên ông nội của bạn á là phải đi mà đem ghe để mà neo vô trong bến á các bạn. Thì khi ông nội đi á là chị mới rượt theo. Mà cái đoạn nhà của bạn là gần một cái khúc sông nha. Thì bạn kể là lúc mà chị của bạn rượt theo ông nội á, ông nội xuống ghe để mà đem ghe neo đâu đó mình không biết, mà ông nội dòm lên thấy chị. Thì ông nội mới kêu rằng là con vô chơi với lại bà nội đi con, để ông nội đi hả là neo ghe đi, vô đi con, đi vô đi. Thì lúc đó là chị của bạn cũng đi vô, ông nội thấy rõ ràng là chị của bạn đã đi vô rồi, cho nên nó là ông nội mới đi, ông nội mới chèo ra đi. Thì khi mà ông nội chèo ra đi là ông nội không có để ý đâu. Xong rồi á là một hồi sau á là bà nội của bạn khi mà gom củi xong, cái sực nhớ tới chị của bạn, ủa đâu mất tiêu rồi. Cái bà nội kêu quá trời kêu luôn mà vẫn không có nghe tiếng chị dạ gì hết. Rồi bà nội mới kêu ba mẹ của bạn là đang làm gì ở phía sau á, là kêu ba mẹ của bạn lên. Thì ba mẹ của bạn nè rận hồi xong nội về, ông nội nó ủa mới nãy nó đi theo tôi mà tôi kêu nó lên thì nó lên rồi. Xong rồi xúm lại mọi người đi kiếm quá trời kiếm mà kiếm không có các bạn, kiếm không hề có. Bắt đầu đi mang mang cái khúc sông cũng không thấy luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là người dân ở Bông Súng, Lai Dung, Đồng Tháp á, là người ta vớt được xác của chị các bạn nổi ngoài đó, người ta vớt lên. Thì có người ta xem, người ta biết chị là con của ba mẹ, cho nên đó là người ta có chạy vô để mà báo cho ba mẹ biết. Thì ba mẹ cũng chạy ra, thì khi chạy ra dở lên thì đúng là chị các bạn. Và khi mà đem về á, là người nhà coi á, là ở phía sau óc, phía sau cái đầu của chị á, là có lủng một lỗ, mà cái lỗ này giống như chị té vô cái gì đó, mà cái lỗ này vẫn còn chảy máu ra nha. Với lại là cái tục á là không có cho ba mẹ, nếu mà con mà chết choi là không có cho ba mẹ coi mặt, nhưng mà do ba mẹ của bạn là thương quá cho nên nó là vẫn coi các bạn. Thì gia đình rất là đau khổ. Và sau đó là gia đình của bạn á là đã chôn chị của bạn á là cách nhà 5 cây số nha, chôn giữa đồng. Thì khi mà chôn xong một thời gian sau, những cái người mà người ta đi đồng buổi sớm hoặc là tối á, là người ta đi ngang qua chỗ đó, người ta hay nghe tiếng khóc mà tiếng khóc ngặt nghẽo luôn các bạn, khóc mà ngoa ngoa ngoa y như là một đứa con nít. Tại vì cái lúc mà chị mất á là chị mới có 18 tháng tuổi thôi, cho nên đó là người ta nghe cái tiếng khóc y như là tiếng trẻ sơ sinh mà khát sữa mà đòi mẹ vậy đó, nghe rất là tội. Với lại là ở trong nhà của bạn thì mấy bé chó nó hay tru dữ lắm, tối chiều tối là bắt đầu nó nhìn ra ngoài cái bờ, cái chỗ mà chị té đó là nó cứ tru. Thì trong xóm có một chú này là mới chỉ cho mẹ bạn là một cái bài cúng để mà kêu vong chị lên. Rồi khi mà mẹ cúng xong á là không có nghe tiếng chó tru nữa, không nghe nữa các bạn. Xong rồi á là cứ tưởng là êm rồi, nhưng mà khoảng một thời gian sau là 10 năm sau nha, thì ở bên, thí dụ như là ở bên đây xong, mình nhà mình bên đây xong đi, thì bên kia xong nhà mà xéo nhà của gia đình bạn á là có cái cô giống như hai mẹ con vậy đó, thì cái người con á là bị vong của chị này nhập vô. Bị vong của chị nhà nhập vô, các bạn nhập vô đòi ăn kẹo, đòi uống sữa gì tùm lum hết. Thì cô đó mới hỏi rằng là nhà con ở đâu vậy? Thì chị của bạn nhập vô, cái người con cô đó nói rằng là nhà con ở bên kia sông á, mà con không có về nhà được, con đói dữ lắm, cho nên đó là con nhập vô cái chị này để mà xin ăn. Thì cô này đã chở con của mình đi rất là nhiều thầy, nhưng mà cứ hễ mà đến nhà thầy là chị của bạn xuất ra. Xuất ra xong rồi á hả, là khi về á là nhập vô, cho nên đi thầy cũng như không, các bạn cứ đến nhà thầy chị của bạn là xuất ra bỏ chạy, rồi khi về lại nhập vô. Cho nên cái cô này nghe lời thầy á là mua rất là nhiều bánh kẹo với lại cho bùa để mà cô này cúng xong rồi cô này đốt, để cho chị của bạn á là không có nhập vô trong người của con cô đó nữa. Xong xôi ha là không có nhập vô nữa. Một thời gian sau á thì hôm đó là bạn đang nằm ngủ, lúc đó bạn 6-7 tuổi rồi. Bạn kể rằng á là cái hôm đó bạn đang nằm ngủ tầm khoảng 11-12 giờ đêm á, tự nhiên cái ông sáu kế bên nhà mới chạy qua, mới kêu ba mẹ của bạn á là mày qua mày coi đi, con bé nó nhập vô hả là vợ của ông Tâm rồi. Thì lúc này gia đình của bạn mới chạy qua, thì khi chạy qua là cái mợ mà vợ của chú Tâm á tự nhiên thấy ba mẹ khóc rất là nhiều, nói rằng con nhớ ba mẹ dữ lắm. Thì mẹ lúc đầu không tin, mẹ cứ nghĩ rằng tại vì chị đã mất lâu lắm rồi, tại vì nghĩ rằng đi rồi cho nên đó là mẹ không tin đâu. Thì mẹ mới hỏi rằng á là con biết ba mẹ ông bà nội tên gì không, là trả lời vanh vách luôn các bạn, trả lời vanh vách luôn. Thì sau đó còn nói rằng á là con không có vô nhà của mình được, mà nhà của ông Sáu con cũng không có vô được luôn. Nhà ông Sáu là có treo xương rồng gì tùm lum hết, con cũng không vô được luôn, con phải rình. Con phải rình ở trên nóc nhà. Rồi á là con thấy cái gì này nè, đi ra phía sau á hả là con rình, con canh dĩ đi ra phía sau cái là con mới nhảy vô á là con mới nhập vô được. Xong rồi á là bắt đầu cũng đòi ăn đòi uống ha. Rồi bắt đầu hả là ba mẹ cũng đồng ý rồi xuất ra. Khi xuất ra thì cái cô này cổ kể rằng là tối cổ đang ngủ, cổ mới đi toilet. Cái lúc mà đi toilet á là cổ đi ra ngoài phía sau. Khi mà vừa đi xong quay lại á là tự nhiên cổ thấy từ ở trên nóc nhà có nguyên một cái cục đen thui các bạn nhảy xuống. Nhảy xuống là ụp vô trong người của cổ, là cổ không biết gì luôn. Cho tới cái lúc mà cổ tỉnh lại là cổ mới kể lại cho mọi người nghe. Thì sau đó hả là gia đình của bạn cũng là cúng kiến, rồi cúng hả là trái cây, cúng giấy tiền, vàng bạc, bánh kẹo, quần áo cho chị của bạn. Rồi tới một lần đó là ba của bạn nằm mơ. Khi ba của bạn nằm mơ á thì ba của bạn thấy chị của bạn về, nói với ba rằng á là ba ơi, giờ con đi với mẹ, mẹ đang đứng đợi con ở ngoài nè, giờ này con đi là con đi luôn nha ba. Là xong là chị đi ra, là từ đó cho tới nay là không còn ai hả là bị chị quấy phá, hay là không còn ai bị chị nhập nữa, các bạn không còn ai thấy nữa. Thì đây là một chuyện ở Đồng Tháp của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 932 rồi, Thi sẽ tiếp tục kể lại tập 933 vào ngày hôm sau các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi ở tập 932 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!